Chồng tôi là một playboy. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, siêu tầm, một ngày mới với nó thật nặng nề. Thức dậy, vẫn cái gối ôm chắn giữa hai đứa nhưng hắn thì đã đi đâu đó lâu rồi. Nó làm một vài thủ tục nhập cư vào thế giới ánh sáng. Rửa mặt, đánh răng, chải tóc, rồi đến phòng ăn bắt đầu bữa sáng. San San, chào buổi sáng. Tôi đang định đi ăn. Cô cũng đi cùng chứ? Giọng Đình Nhân vang lên ngay khi nó vừa bước ra khỏi cửa phòng. Ngoảnh mặt lại nhìn, nó nở một nụ cười dịu dàng với anh. Tại sao không nhỉ? Nó rảo bước nhanh hơn lại bên anh. Hai người cười nói vui vẻ làm nó quên đi cái cảm giác lạc lõng lúc bên hắn. Nhật Phong, nó nhìn theo ánh mắt của anh và bắt gặp hắn đang đứng trước mặt nhìn chăm chăm vào nó. Bất giác nó buông tay mình ra khỏi tay anh chạy vội đến cạnh hắn giải thích. Anh hiểu lầm rồi. Thật ra, tôi có hiểu lầm gì đâu. Tôi ăn rồi. Cô cũng đi đi. Hắn nói toàn những câu cụt ngủn rồi tiếp tục lướt qua nó. Khí lạnh bao trùm khắp người hắn làm toàn thân nó đóng băng khi hắn hất nhẹ vai nó. Đi qua khiến nó không thể cử động được dù sâu thẳm trong vô thức nó muốn kéo hắn lại và nói rằng Đình Nhân và nó không có gì. Sững người một hồi lâu nó chợt nhận ra rằng vốn dĩ nó và hắn mới thực sự không có gì. Cuộc hôn nhân chính trị này đang làm nó nhầm tưởng. Nó đang quá tin vào phim ảnh mà quên đi thực tại. Không phải giải thích, mình không sai và cũng không là gì với hắn. Muốn nghĩ sao thì nghĩ. San San, cô ổn chứ? Đình Nhân đến bên đặt nhẹ tay lên vai nó ân cần hỏi. Tôi có làm sao đâu. Đi ăn thôi, bụng tôi đang kêu lên đây nè. Nó quay lại nhìn anh cười rồi cố tỏ ra không có chuyện gì trước mặt anh. Bữa sáng kết thúc, nó cùng anh rảo bước trên bờ biển và nói một vài chuyện như những người bạn bình thường. San San, tối nay, dạ tiệc sẽ tổ chức ở du thuyền trên biển đó. Thật sao? Nhưng chỉ dành cho những cặp đôi thôi. Đình Nhân nói đến đây làm nó thoáng nghĩ về hắn nhưng chợt vụt tắt khi nó vô tình bắt gặp hắn cùng một vài cô gái ăn mặc sexy vui đùa. Thật ra, hắn như vậy đã không còn lạ gì với nó nữa. Với thói đào hoa, nhăng nhít cùng với cái vẻ playboy và túi tiền luôn đầy ắp kia thì thiếu gì những cô ả sexy bám theo hắn. Chỉ có điều, dù biết trước nhưng trái tim nó vẫn nhói lên khi thấy hắn như vậy. Này, San San. Cô không ngại khi tôi mời cô dự buổi tiệc tối nay chứ? Tôi đồng ý. Sao cũng được. Nó vừa nhìn hắn chăm chăm vừa nói. Nó đã không nhận ra rằng biểu hiện của hắn chính là cảm xúc của nó. Cách hắn hành xử như vậy trước mặt nó đã trở thành động lực cho những quyết định trong cuộc sống của nó. Cả ngày hôm đó, nó không gặp hắn nhiều. Mãi cho đến khi nó quay về phòng thay váy dạ tiệc. Hắn như biết trước mọi thứ. Ngồi đợi nó rất lâu trong phòng để chờ một lời mời từ nó về buổi tiệc. Tối nay, anh sẽ đi cùng ai? Cô có quan tâm không? Tôi đang hỏi thừa phải không? Biết bao cô gái đang chờ đợi anh ngoài kia chứ? Phải vậy không? Cô đừng tỏ ra rằng mình rất hiểu tôi. Tính đến giờ phút này thì tôi và cô chỉ mới cưới nhau được gần 3 ngày thôi. Hắn vừa nói vừa tiến gần lại chỗ nó dồn nó vào sát tường. Một tay áp vào tường, kề sát tai nó, hắn nói nhỏ, hãy làm gì cho xứng với những đồng tiền ông tôi dành cho nhà cô. Nói rồi hắn lại lạnh lùng quay đi nhưng lần này, nó tuyệt đối không thể đứng yên chịu lép vế. Tôi lấy anh đúng là vì tài chính của Giả Đông nhưng đây thật sự là một cuộc hôn nhân. Hãy tôn trọng tôi như tôi tôn trọng anh vì tôi đang là vợ của anh. Nó lướt qua hắn bằng tất cả sự kiêu hãnh của chính mình khiến sự ngang tàng. Bướng bỉnh kia chợt chôn chân xuống đất. Tại dạ tiệc nó và hắn đang xem nhau như vô hình nhưng chính họ cũng không biết trong tim mình có nghĩ về nhau không. Bên cạnh Đình Nhân nhưng đôi lúc mắt nó khẽ đảo sang hướng hắn. Còn với hắn dù không nhìn nó nhưng những gì hắn đang làm đều là để khích nó. Đình Nhân, hắn gọi, San San, mình qua đó đi. Vừa nói, anh vừa kéo nó lại chỗ hắn. Gã này định giở trò gì nữa đây chứ? Hắn đứng trên boong thuyền. Xung quanh toàn con gái. Nếu không phải hắn gọi lại thì hiển nhiên nó chẳng dễ gì tiếp cận được. Cô đi cùng nhân sao? Bữa tiệc chỉ dành cho các cặp đôi thôi, nhưng hình như với anh thì không phải rõ ràng đã biết mà còn bày đặt hỏi. Tôi chỉ đi cùng với. Nhưng cô ấy lại đi cùng người khác, vì thế định bỏ về vì lẻ loi, nhưng thật không ngờ có quá nhiều mỹ nhân cần tôi đến thế. Hắn nghênh ngang, hách dịch, chát, bẩn thỉu, đừng có cố hạ thấp danh dự của con gái bằng cái giọng nói kiêu ngạo đó. Nó đưa tay tát thẳng vào mặt hắn. Giả San San, hắn thét lên khiến quan khách trên thuyền giật mình, hướng mọi mắt nhìn về phía hắn, ngừng mọi hoạt động lại. Hắn bóp bể ly rượu trên tay, thả những mảnh vỡ leng keng xuống sàn. Tay hắn nhỏ từng giọt máu đỏ lạnh lẽo. Đưa tay lên cổ nó, hắn dí nó về phía thành lang căng như thể chuẩn bị ném nó xuống biển. Bạt, Đình Nhân giữ tay hắn lại. Một cái vung tay từ hắn làm anh loạng choạng rồi ngã xuống sàn, đủ để thấy hắn điên tiết biết bao. Giết chết tôi đi, giết đi, tôi sẽ thoát khỏi anh. Soạt. Trong phút chốc không ai có thể lường trước được, hắn bất ngờ nới lỏng tay ra khi thấy đôi mắt nhạt nhẽo nước mắt của nó. Tôi sẽ thoát khỏi anh, tôi đã thoát khỏi anh. Câu nói của nó vang vang trong đầu hắn. A a a a, hắn gào lên rồi đẩy phăng nó xuống biển. San San không có biết bơi đâu. Đình Nhân hét lên rồi vội vã đứng phắt dậy tìm phao. Hắn nhìn xuống biển nhận ra nó đang vùng vẫy một cách bất lực. Hắn đâu biết nó không bơi được. Rồi những tia hy vọng vụt tắt. Nó chìm nghỉm và thậm chí đến phao nó cũng không với lấy được. Tõm, hắn nhào xuống biển, nước mặt tạt vào mắt hắn cay. Rát, nhưng hắn vẫn phải mở to mắt, tay quơ quăng tìm nó. Mãi cho đến khi hắn nắm lấy được tay nó thì toàn thân nó đã lạnh như nước biển về đêm. Mắt nó nhắm nghiền, mái tóc cùng chiếc váy màu hồng nhạt xõa theo dòng nước. Nó bất động, không châm biếm hắn, không nhìn hắn bằng đôi mắt thất vọng. Nó đang bất động, hắn bơi lại, vô thức ôm lấy nó rồi khẽ hôn lên đôi môi đang lạnh băng của nó. Chính hắn cũng giật mình khi nội tâm nhận ra, nhưng bộ não hắn lại tiếp nhận một thông tin ngược lại. Kéo nó nổi lên mặt nước, hắn cõng nó lên thuyền qua thang dây. Mọi người vây quanh lấy nó, nó dường như không còn dấu hiệu của sự sống. Trái tim đã ngừng đập vì bị nước biển đóng băng hay vì hắn. Hơi thở từ yếu dần trở thành ngừng hẳn, dù hắn đang cố làm những việc mà có thể đem lại hơi thở cho nó. Nhưng, chẳng có động tĩnh gì mới cả. Đã có một vài khuôn mặt đau thương quay đi. Đình Nhân cũng chỉ đứng sững nhìn nó nằm im, một vài vị khách Tây thì phát biểu toàn những lời bi quan. Các người ai em hết đi. Hắn gào lên rồi kề môi mình lên môi nó thực hiện giải pháp cuối. Sâu thẳm trong tâm trí tưởng đã chết đi của nó chợt dấy lên cái cảm giác mà cái hôm nó bị hắn vứt trên đường cao tốc đã cảm nhận được, chính là cái cảm giác đó, ấm áp, mỗi khi nó bị hắn bắt nạt. Cái cảm giác ấy chợt dội về từ một người giấu mặt đang âm thầm giúp đỡ nó. Đình Nhân, ạc, ạc. Những nỗ lực của hắn đã được đáp trả lại bằng sự sống của nó, nhưng rồi khi vừa tỉnh, dấu hiệu đầu tiên từ nó là gọi tên Đình Nhân. Chưa kịp để nó nhận ra hắn là người cứu nó, hắn đã lạnh lùng rời khỏi buổi tiệc thật nhanh. Nó hoảng loạn mở toang mắt thì bắt gặp mình đang nằm trong vòng tay của Đình Nhân. Mỉm cười nó ôm chầm lấy anh. Đúng là anh thật rồi. Cách chương.